Hàng ngày tu tiên, chương 12 giờ 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Tử nhìn Vu Hoàng Hoàng, chỉ cảm thấy đôi mắt nàng sáng lên. Dưới ánh mắt như vậy, Tang Tử thành thành thật thật mà gật đầu. À, lúc trước trong lúc phao thuốc tắm ta học được, nhưng mà ta không biết cái đó có phải là liễm tức quyết hay không. Chắc chắn là phải rồi. Vu Hoàng Hoàng không khỏi phân trần mà nắm lấy tay Tang Tử, mang theo nàng chạy một mạch tới Sùng Văn Viện, hiện do nhị trưởng lão quản lý. Địa vị của Sùng Văn Viện ở Vu gia tương đối đặc thù, không chỉ có phụ trách phân phát phân lệ trong tộc cho các tu sĩ mỗi tháng mà còn muốn thời khắc nhìn chằm chằm giáo dục đời sau. Nói tóm lại là cùng những sự tình liên quan tới văn đều do Sùng Văn Viện quản. Tang Tử một đường nghe Vu Hoàng Hoàng lải nhải, lúc này mới minh bạch nguyên lai mỗi một vị tu sĩ họ Vu mỗi tháng đều có thể từ Sùng Văn Viện lãnh một phần phân lệ. Tu sĩ có bất đồng cấp bậc có thể lĩnh đến phân lệ không giống nhau. Bên trong gồm có đan dược, phù triện, linh thạch, trận pháp, tài liệu, mỗi thứ này cũng có cấp bậc khác nhau. Nhưng mà chúng ta còn cần phải đi học nên không có phân lệ. Vu Hoàng Hoàng đại khái là chạy đã mệt, thực mau liền ngừng lại, tay trái đỡ đầu gối, cong eo một bên thở dốc một bên tiếp tục cùng Tang Tử giải thích. Tang Tử duỗi tay vỗ vỗ Vu Hoàng Hoàng phía sau lưng. Chờ Vu Hoàng Hoàng hơi thở không như vậy hổn hển mới nói ra chính mình phỏng đoán cho Vu Hoàng Hoàng. Có phải là bởi vì chúng ta học trong tộc học không cần trả tiền, nên chúng ta không có phân lệ đúng không? Đúng vậy, đúng là như thế, nhưng mà cũng có ngoại lệ. Vu Hoàng Hoàng rốt cuộc đứng thẳng thân thể, tay trái nàng chống nạnh, tay phải túm Tang Tử tiếp tục đi về phía trước. Tang Tử dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Vu Hoàng Hoàng. Vu Hoàng Hoàng có chút hâm mộ mà sờ sờ Tang Tử đầu. Tiếp tục kiên nhẫn mà cùng Tang Tử giải thích, muốn có tư cách lãnh phân lệ, thì phải xem xét các tu sĩ có cống hiến giá trị hay không. Cống hiến giá trị lớn hơn không, mới có thể lãnh phân lệ. Còn chúng ta vẫn đang đọc sách ở tộc học, cống hiến giá trị giống nhau đều là không, cho nên là không có tư cách đi lãnh phân lệ. Tang Tử gật gật đầu, tỏ vẻ nàng đã nghe hiểu. Nàng không nói thêm gì để tránh đánh gãy Vu Hoàng Hoàng ý nghĩ. Nàng chỉ là nâng đầu, ánh mắt sáng long lanh mà nhìn chằm chằm Vu Hoàng Hoàng. Tỏ vẻ nàng ở nghiêm túc mà nghe Vu Hoàng Hoàng nói chuyện. Vu Hoàng Hoàng sớm đã thành thói quen Tang Tử tính cách, thích nghe không thích nói. Nàng lôi kéo Tang Tử tay, tiếp tục cùng Tang Tử giải thích. Còn nếu muốn gia tăng cống hiến giá trị, cũng có rất nhiều cách. Thứ nhất, chính là nỗ lực tu luyện. Chỉ cần tộc nhân nào thành công dẫn khí nhập thể đạt tới luyện khí kỳ tầng 1, là có thể được 5 điểm cống hiến giá trị. Nếu là đột phá luyện khí kỳ tầng 2, lại gia tăng 5 điểm cống hiến giá trị. Dù sao chính là tu vi càng cao, điểm cống hiến giá trị liền càng cao. Nhưng mà đối với chúng ta còn chưa có chính thức bắt đầu tu luyện thì cách thức này không được. Vu Hoàng Hoàng rung đùi đắc ý, học bộ dáng của Vu Hành Vân phu tử trong lúc dạy học. Tiếp tục cấp Tang Tử giải đáp nghi vấn. Phương pháp thứ hai để gia tăng điểm cống hiến giá trị đó là học được đủ loại pháp quyết. Giống như dẫn thủy quyết, dẫn hòa quyết thì đó tương đối là cơ sở pháp quyết. Mỗi loại pháp quyết học được là có thể gia tăng một chút điểm cống hiến giá trị. Mà giống ngươi học được liễm tức quyết, bởi vì tương đối khó, cho nên có thể là pháp quyết duy nhất tăng được 10 điểm cống hiến giá trị. Tang Tử bắt đầu có chút cảm thấy hứng thú. Cho nên, hiện tại nàng đã có được 10 điểm cống hiến giá trị sao? Vu Hoàng Hoàng còn ở rung đùi đắc ý mà tiếp tục cấp Tang Tử phổ cập khoa học. Trừ cái này ra, còn có rất nhiều phương pháp khác để thu được cống hiến giá trị. Ví dụ như hoàn thành nhiệm vụ được Sùng Văn Viện phân công ở gia tộc hạng nhiệm vụ. Cải tiến phương pháp luyện khí mới. phát hiện luyện khí tài liệu mới, vân vân. Tang Tử phi thường dụng tâm mà đem nội dung Vu Hoàng Hoàng nói đều nhớ xuống. Chờ Vu Hoàng Hoàng giải thích cho Tang Tử xong, hai người cũng bước vào Sùng Văn Viện đại điện. Phụ trách đăng ký cống hiến giá trị là một vị quản sự thoạt nhìn hơn 20 tuổi nữ tu sĩ. Vóc dáng nhỏ xinh, giọng nói nhỏ nhẹ, sau khi nàng rõ ràng ý đồ của Tang Tử cùng Vu Hoàng Hoàng, liền mang theo Tang Tử đi đến công thất chuyên môn thực hiện thí nghiệm pháp quyết. Phương pháp thí nghiệm liễm tức quyết rất đơn giản. Ở trong nước kiên trì được nửa canh giờ là được. Nhỏ sinh nữ quản sự đem thân phận mệnh bài để vào trung tâm trận pháp. Trận pháp được bố trí trong phòng liền được khởi động. Tang Tử nhìn nữ quản sự thông qua thân phận mệnh bài thao túng trận bàn, đem hoàn cảnh bên trong phòng biến hóa thành hoàn cảnh để thí nghiệm liễm tức quyết. Một cái trong suốt, không biết tên tài liệu dâng lên. Ở giữa phòng tạo ra một cái xào huyệt thật lớn hình tròn. Thanh triệt dòng nước bị trận pháp triệu hoán mà đến. Từ đỉnh chóp của phòng rót vào bên trong xào huyệt. Nước trong xào huyệt càng ngày càng nâng cao. Tang Tử còn nhìn thấy mấy con cá nhỏ không biết tên đang ở trong nước thích ý mà bơi. Trong lúc đàn cá bơi lội, dòng biển màu xanh lục cũng tùy theo dòng nước mà đong đưa. Dòng biển cắm rễ ở trong mấy tảng đá ở dưới đáy. Cua đồng nhỏ xinh thích ý mà phun ra mấy cái bong bóng. Nước chảy vào càng ngày càng ít. Dòng nước trong xào huyệt cũng bắt đầu bình tĩnh. Được rồi, vào đi, chỉ cần kiên trì nửa canh giờ là được. Nữ quản sự duỗi tay vỗ vỗ Tang Tử bả vai. Tang Tử hít sâu một hơi, đem trên lưng Tử Tử bỏ xuống, làm nó tiếp tục nằm trên mặt đất ngủ. Nàng chính mình leo lên cầu thang ở bên ngoài xào huyệt, nhảy vào bên trong xào huyệt. Nàng nhảy vào mang theo gợn nước lan đến bầy cá đang tụ bên nhau. Mấy con cua cũng dương nanh múa vuốt mà trốn trở về. Dòng biển đong đưa mà quấn lên hai chân của Tang Tử. Nàng nhắm hai mắt lại, mũi vừa ngừng thở, trong nháy mắt thân thể sớm đã thành thói quen mà liền mở ra quanh thân các nơi khiếu huyệt. Dưỡng khí trong nước xuyên thấu qua khiếu huyệt, bị truyền khắp nơi trên thân thể Tang Tử. Không có việc gì để làm, Tang Tử thuận thế mà luyện luyện thể công pháp mà Duệ giao cho nàng. Mãnh liệt năng lượng mặt trời ở Tang Tử trong cơ thể di truyền. Một lần lại một lần mà cường hóa nàng huyết nhục cốt cách. Sau nửa canh giờ, nữ quản sự ở bên ngoài xào huyệt gõ gõ vào vách động trong suốt. Đủ rồi, đi ra đi, Tang Tử mở to mắt. Ánh mắt đầu tiên là nhìn thấy nữ quản sự. Nàng đang cúi đầu cầm bút ký lục. Liếc qua một cái, Tang Tử liền nhìn thấy Vu Hoàng Hoàng. Cô nương này đang đứng ở cầu thang, vịn vào vách động trong suốt, tò mò mà đem tay vói vào bên trong, một chút lại một chút mà vớt được mấy con cá nhỏ. Động tác gió cùng với mèo vớt cá không có gì khác biệt. Tang Tử giờ khóc giờ cười mà từ trong nước dò đầu ra. Ngươi đang làm gì? Vu Hoàng Hoàng cao hứng phấn chấn mà sờ sờ Tang Tử ướt dầm dề đầu. Ai nha, cá không vớt được. Đầu của người nhưng vớt được một cái nè. Tang Tử không lời gì để nói. Vu Hoàng Hoàng cô nương này, có thể trong một giây đem hài kịch biến thành phim kinh dị. Không thể không nói, đây cũng là một loại bản lĩnh. Không lời gì để nói, Tang Tử yên lặng mà chụp bay tay của Vu Hoàng Hoàng. Từ xào huyệt bò ra tới, nữ quản sự ở trên mệnh bài ấn vài cái. Nước bên trong xào huyệt bị trận pháp đưa về địa phương cũ. Ngay sau đó, trong phòng không biết từ nơi nào thổi tới từng trận gió nóng. Sóng nhiệt thổi quét, làm khô xào huyệt hơi nước bên trong. Cùng Tang Tử trên người ướt dầm dề quần áo, Tang Tử tổng cảm thấy tình cảnh này có chút quen thuộc. Không chờ Tang Tử suy nghĩ cẩn thận, nhỏ sinh nữ quản sự liền cầm lấy Tang Tử thân phận mệnh bài, đem liễm tức quyết này ba chữ khắc lục vào bên trong Tang Tử mệnh bài không gian. Tang Tử lấy về mệnh bài, tò mò mà đem tâm thần chìm vào nó. Lúc này mới phát hiện, nguyên bản trống không mênh mang mệnh bài không gian, xuất hiện ba cái phân khu. Cái phân khu thứ nhất ký lục chính là tang tử thân phận tin tức. Họ tên, Vu Tang Tử, thân phận, Vu gia đệ tử thế hệ thứ 17. Cốt linh, 4, tu vi, chưa bắt đầu tu luyện. Việc học, học ban trung cấp ở tộc học. Cái phân khu thứ hai ký lục chính là tang tử tình huống tu luyện. Linh lực cấp bậc, chưa bắt đầu tu luyện. Luyện thể cấp bậc, bậc 1. Đã nắm giữ pháp quyết, liễm tức quyết. Cái phần khu thứ ba ký lục chính là cống hiến giá trị của tang tử. Cống hiến giá trị hiện tại, 10 điểm. Cống hiến giá trị được tích lũy, 10 điểm. Cống hiến giá trị được ký lục, ngày 3 tháng 11 năm thiên khải thứ 364. Nắm giữ liễm tức quyết, gia tăng cống hiến giá trị 10 điểm. Người ký lục, Vu Ninh Lan. Bên trong mệnh bài tin tức được ký lục đến phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Khi nào, học xong cái gì, người ký lục là ai, tất cả đều có rõ ràng trong hồ sơ. Tang tử nhìn tin tức như vậy, trong lòng líu lưỡi không thôi. Trách không được Vu gia có thể trở thành đệ nhất gia tộc tu tiên của Giảo Si Vưu. Sau khi tin tức được mệnh bài ký lục hoàn thành, vị này kêu Vu Ninh Lan nữ quản sự dựa theo điểm cống hiến giá trị của tang tử. Đem phân lệ tháng này giao cho tang tử. 10 điểm cống hiến giá trị chỉ có thể lĩnh phân lệ kém nhất. 10 viên linh thạch, 1 chương ngũ hành phù kiện cấp thấp luyện khí kỳ. 3 viên bổ linh đan cấp thấp luyện khí kỳ. Vu Ninh Lan kiểm kê một chút vật phẩm, liền đem mấy thứ này đưa cho tang tử. Còn không quên dặn dò tang tử, chờ muội tu luyện đến luyện khí tầng 1, liền có thể sử dụng túi càn khôn. Nhưng mà hiện tại muội còn dùng không được túi càn khôn, chỉ có thể vất vả một chút, chính mình ôm trở về nha. Tang tử lập tức đối Vu Ninh Lan cười, cảm ơn tỷ tỷ, ai ra, miệng nhỏ thật ngọt. Vu Ninh Lan duỗi tay sờ soạng tang tử đầu, cười tủm tỉm mà đem tang tử cùng Vu Hoảng Hoảng đưa ra Sùng Văn Viện. Kế tiếp ngươi muốn đi đâu? Về nhà hả? Chấm, Vu Hoảng Hoảng giúp tang tử cầm bình thuốc đựng bổ linh đan. Chán đến chết mà đá đá dưới lòng bàn chân cục đá. Về nhà cất đồ vật, sau đó đi xem cửa hàng. Nói tới đây, tang tử không khỏi có chút phát sầu. Dày như vậy một quyển sơ cấp tài liệu bách khoa toàn thư, nàng trước mắt chỉ sửa sang lại được 1/8. Cũng không biết khi nào mới có thể đem mấy cái tài liệu trong dương ở trong tiệm phân loại xong. Tưởng tượng tới đây, tang tử liền cảm thấy nàng rất xin lỗi lão bản mỗi tháng cho nàng 10 viên linh thạch làm tiền lương. Mà Vu Hoảng Hoảng có vẻ mặt đồng tình mà vỗ vỗ tang tử bả vai. Không đợi tang tử lại nói cái gì, Vu Hoảng Hoảng tiện tay câu tang tử cổ, vẻ mặt lấy lòng mà hỏi tang tử, bé yêu, giữa trưa ta có thể đi nhà ngươi cọ cơm không? Tang tử vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng mà duỗi tay đẩy ra mặt Vu Hoảng Hoảng đang để sát vào. Có thể, cách chương.